thằng bạn nhỏ của tôi hồi 5 tuổi, thần tượng sư tử. Nó nói sư tử mạnh nhất trong rừng, mà lại mềm mại dễ thương. Nó dẫn chứng ra sư tử Simba với cái bờm mượt mà, chúa tể thế giới hoang dã trong một bộ phim hoạt hình rất hay của Walt Disney. Một bữa thằng nhỏ coi chương trình thế giới động vật, thấy con sư tử thiệt không phải hoạt họa ăn bữa sáng với thịt nai tươi sống. Nó đau khổ hết phương. Với nó, hình ảnh chú sư tử phè phỡn nằm liếm láp bộ rông rậm bằng cái miệng tèm lem máu con mồi là không thể chấp nhận được. Đứa trẻ thất vọng nói, sư tử ác quá. Tôi cảm thấy bối rối. Thật khó để giải thích cho thằng bạn hiểu sư tử ăn thịt vì không thể ăn cỏ, vì sự sống còn của chính nó, như mẹ con mình bữa qua ăn cơm với cá. Sau bữa đó, tôi không dạy bạn về thiện ác nữa. Cặp từ kia đã được thay bằng tốt xấu, hợp lý, không hợp lý, tử tế, không tử tế. Con mèo Tom không ác, nó sinh ra là để bắt và ăn chuột. Trong bộ phim rượt đuổi bất tận đó, con chuột Cherry cũng không ác. Nó phải đấu tranh để sống, dù đôi lúc nó hơi quá quắt khi trả đũa gấp đôi, trừng phạt gấp ba lỗi con mèo gây ra. Hai mẹ con tôi cũng đồng ý là những tập phim mà cả hai con mèo chuột hợp tác để chống kẻ thứ ba, hoặc cuối phim chúng bắt tay nhau cười toe vui vẻ là hay nhất, mặc dù không đúng với bản chất chuột mèo cho lắm. Đôi khi vô tình, người ta đòi hỏi ai đó hay con gì đó không được sống như chính họ hay chính nó. Hồi nhỏ, mỗi lần thấy thầy giáo dắt con heo nọc đi bỏ giống là tôi thấy phiền lắm. Tôi nghĩ thầy chỉ nên đọc sách, tỉa cây kiểng, nuôi chim sáo, hoặc rung đùi ngồi đánh cờ chơi. Dù thầy nghèo sơ sát, dù vợ con thầy cực ăn ốm nhách, nhưng nếu cực chẳng đã phải kiếm tiền thì thầy nên mở tiệm bán kẹo, siro đá bào hay bán sách báo. Không lý nào xắn quần áo sắt chuối nấu cho heo rồi dắt nó đi lang thang khắp xóm những khi tan buổi dậy. Tôi nghĩ vậy. Hồi đó thầy sống như thầy có, lương thiện mưu sinh cho qua hồi cơ cực, nhưng lòng kính trọng thầy của tôi bị sức mẻ lãng òm. Nhưng người ta không chịu anh bác sĩ ăn mặc cù lần, xét nét ông kia tướng tá nông dân mà làm lãnh đạo, thất vọng khi trên mắt nhà thơ viết thơ tình nổi tiếng lại dính ghèn. Như thằng bạn nhỏ của tôi đòi sư tử hoang dã của rừng rậm Phi Châu phải ăn chay. Đời cũng hay ca cẩm kiểu như tuổi trẻ bụi đời ngang ngược sức sượt ưa hông vô. Cô giúp việc nói năng thiệt là thua lỗ. Mấy bà bán cá sao hung dữ quá. Thiếm nông dân kia dồm nhếch nhác quá, áo dính mũ chuối móng tay đóng phèn. Và người nghèo, dân lao động nghèo, vì những tiểu tiết đó mà bị ghét bỏ, đôi khi. Thử thả một đứa bé con nhà tử tế ra bãi rác, để mặc nó vật lộn kiếm miếng ăn, ngủ bờ ngủ bụi, bị những đứa mạnh hơn chà đạp. Một vài tháng sau, nó sẽ không khác gì đám trẻ bãi rác kia. Ta muốn một thằng nhỏ thức học, lang thang đối rách, phải xử sự lịch lãm như một quý ông sang trọng, mà không chìa tay ra giúp nó, dạy dỗ, cưu mang, thay đổi nó. Thành kiến để nó dạt xa về phía tối. Nói về thành kiến thì ai cũng có một kho. Xưa tôi ghét những người mua bán ve chai, do đã gặp vài người tiện tay ăn cắp vặt. Thằng bạn nhỏ ra đời, ông trời cho tôi nhiều hơn tôi tưởng. Những buổi trưa thấy mấy chị ve chai lầm lũi ngang qua, nắng mưa oằng cả hai cần xé, tôi bỗng nghĩ chẳng may tôi phải ra đường mưu sinh bằng cách đó, tôi cũng sẽ phạm lỗi, biết đâu chừng. Cực khổ cỡ nào tôi cũng chịu được, kể cả đói lạnh, nhưng con tôi thèm thịt đến nỗi đang sốt dầm dề mà được ăn cháo trắng với thịt nướng là tỉnh trân, thì tôi cũng sẵn lòng đánh cắp cái chảo hay mớ sắt vụn, đoạn ống nước cũ để đem về cho con một bữa ngon. Nói vậy là tôi phủi sạch trơn cái câu ông bà dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhưng nghèo hay rách thì không dày vò và réo gọi như đói. Lúc cuộc sống khắc nghiệt, buộc người đi chênh vênh lằn ranh tử tế và không tử tế, họ bước chệch choạc cũng là chuyện tự nhiên. Có ở dưới ao mới biết không cách nào không ướt áo. Chấp nhận những gì khác mình đã khó, nói chi tới yêu thương. Tôi biết không hy vọng gì thằng bạn nhỏ tôi lại khoái con sư tử như trước. Có gì đó đổ vỡ rồi. Bạn dây qua thích siêu nhân, siêu nhân suốt ngày đi đánh nhau. Tôi đương nhiên không thích. Nhưng thằng nhỏ nói siêu nhân thì phải đánh tụi quái vật chứ. Bản chất siêu nhân là đánh nhau. không thì năm anh em đó thành lập ban nhạc chứ làm siêu nhân chi. Mà kẻ xấu lộng hành vậy, siêu nhân không đánh thì ai đánh? Mặt trời đã lên, một ngày đã qua rồi. Từng vùng lá xanh, rộn ràng tiếng cười nói. Mặt trời đã lên, một ngày đã qua rồi. Từng vùng nắng trong, một ngày biết ơn đời. Từng ngày thấy mặt trời, thấy mọi người lòng đã thấy vui. Từng đêm tôi ngồi chờ đợi, từng đêm tôi ngồi chờ đợi, chờ từng sớm mai thấy lại mặt trời.